Thần y đích nữ, quyển 2 chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Di có chút hoảng sợ. Nàng sớm nghe nói Phượng gia nhị tiểu thư là nhân vật lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến mức có thể đem Phượng Cẩn Nguyên bước đến mức này. Phụ thân nghe đây, nếu có người suy nghĩ giết A Hoành, A Hoành có thể không cần gia tộc ra tay, chính mình báo thù đi. Nhưng nếu có người dám làm tổn thương Tử Duệ, cho dù hắn là thiên vương lão tử, Phượng gia cũng phải đứng ra vặn đầu hắn xuống cho ta. Đây là lương tâm cơ bản nhất của một người cha. Bỏ mặc cường đạo sát hại con trai ruột, lại bởi vì lợi ích mà bỏ mặc, đó chính là điều mà hổ lang chó lợn đều làm không được. Phụ thân, cân nhắc, Phượng Cẩn Nguyên vừa giận lại sợ. Phượng Vũ Hoành đây là chẳng kiên nể nói hắn không bằng heo chó. Nhưng hắn làm sao giải quyết? Nói giải quyết thì hắn phải đem Thẩm gia triệt để dẫm CS3T. Hoặc là không giải quyết, đó chính là thừa nhận mình ngay cả con trai ruột trong tâm cũng không có. Rõ ràng không bằng heo chó. Trong nháy mắt, Phượng Cẩn Nguyên tia 3N chán miễn cưỡng đổ hai giọt mồ hôi. Nhưng vào lúc này, cánh tay bất chợt căng thẳng, một bàn tay mang theo mấy phần ôn nhu lại vô cùng kiên định nắm tới. Hắn nghiêng đầu nhìn, là Khang Di, bảo vệ con cái là bản tính trời cho con người. Làm cha làm mẹ, đương lúc con cái gặp phải nguy hiểm, dù là thiêu thân quên mình lao đầu vào lửa, cũng phải cứu con cái trong cơn nguy khốn. Huống chi, chỉ là họ ngoại, Phượng đại nhân, nàng khẽ lắc đầu, từng chữ từng câu nói. Không sợ, một câu, không sợ, Phượng Cẩn Nguyên như là nhận được hứa hẹn thông thường. Trong lòng đột nhiên lại dâng lên mấy phần hy vọng. Thẩm gia, cái kia hắn vừa hận lại khó mà triệt để chặt đứt gia tộc. Giờ khắc này so sánh cùng hứa hẹn của Khang Di, sớm đã trở nên bé nhỏ không đáng kể. Hắn gật đầu, nói, người nói đúng, lại chuyển hướng Phượng Vũ Hoành, ưởng thẳng lưng. Sức lực dồi dào nói chuyện, làm cha làm mẹ, bảo vệ con cái là thiên tính. Bất kể là ngươi hoặc là Tử Duệ, có người dám làm tổn thương, chính là kẻ thù của Phượng Cẩn Nguyên ta. Phượng Vũ Hoành nhìn cảnh tượng này như bị Khang Di rót máu gà vào phụ thân. Bất chợt liền ý thức được, sợ là Khang Di này khó đối phó hơn mình tưởng tượng. Một nữ nhân có thể trợ giúp đệ đệ trẻ tuổi leo lên hoàng vị, không biết sẽ làm cho Phượng gia nổi lên trận gió tanh mưa máu ra sao. Hảo, nàng nhìn chằm chằm Phượng Cẩn Nguyên mạnh mẽ nói. Xin phụ thân nhớ kỹ lời nói hôm nay. Tương lai nếu con cái Phượng gia lại gặp hãm hại, hy vọng phụ thân cũng có thể làm như từng nói. Vì chúng ta lấy lại công đạo. Đây là tự nhiên, Phượng Cẩn Nguyên đã không còn sợ hãi. Chỉ là không đành lòng đến xem Trầm Ngư. Chỉ hỏi kia Hứa Cánh Nguyên. Hứa đại nhân, đối với kẻ mưu hại người nối dõi Phượng gia ta, bổn tướng tuyệt không nương tay, bất luận họ ngoại hay không, thỉnh Hứa đại nhân giải quyết như việc chung, nghiêm trị không đợi. Hứa Cánh Nguyên gật gật đầu. Phượng tướng quả nhiên ghét cái ác như kẻ thù, có thể làm nhi nữ Phượng gia, thật là phúc khí. Lời nói này quả thực làm mất mặt, Phượng Cẩn Nguyên có chút chột dạ, lại nghe kia Hứa Cánh Nguyên nói tiếp. Bởi vậy án liên quan đến đại quan nhất phẩm Vương Triều, lại liên quan đến Tể An huyện chủ cùng sư đệ Hoàng thượng hạ quan tuyệt đối không dám trễ nải. Một khi đã điều tra rõ lập tức tiến cung hồi bẩm Hoàng thượng. Ngay đêm hôm qua, Hoàng thượng đã hạ lệnh đối Thẩm gia hạ lệnh truy nã tịch thu gia sản giết kẻ phạm tội. Ngày hôm nay, Thẩm gia cửu tộc đã là trọng phạm truy nã của Đại Thuận. Người nói cái gì? Trầm Ngư rốt cục không nén được tức giận, tiến lên một bước, túm chặt cánh tay kia của Hứa Cánh Nguyên. Ngươi lặp lại lần nữa, Hoàng thượng sẽ làm gì Thẩm gia? Phượng Cẩn Nguyên giận, càn rỡ, đây còn là thể thống gì? Còn không lấy tay ngươi ra. Trầm Ngư ngẩn ra, theo bản năng rời tay đi, nhưng vẫn là gấp giọng hỏi. Ngươi nói mau, Thẩm gia thế nào? Hứa Cánh Nguyên sắc mặt như thường. Rõ ràng lại nói cho nàng một lần, Thánh thượng có lệnh, Thẩm gia mưu hại Tể An huyện chủ, mưu hại sư đệ Thánh thượng, làm hại tới trưởng nữ thừa tướng đương triều. Xét nhà, diệt cửu tộc, dầm, Trầm Ngư thoáng cái ngã ngồi tia ba n mặt đất. Diệt cửu tộc, nàng giờ khắc này suy nghĩ, mình rốt cuộc có tính hay không tại trong cửu tộc. Phượng Vũ Hoành hiểu rất rõ, Trầm Ngư, nhìn mặt nàng bộ dáng hoảng sợ kia, ở đâu là thương xót người nhà họ Thẩm, rõ ràng đang tính toán mình có việc gì không? Vì thế đã mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, đại tỷ tỷ yên tâm, ngươi vào là tộc phổ Phượng gia, cùng Thẩm gia không một đồng tiền quan hệ. Trầm Ngư vừa nghe lời này, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lo lắng đi khóc Thẩm gia. Nhìn nàng ngồi dưới đất khóc suốt, Hứa Cánh Nguyên vô cùng khó giải. Phượng đại tiểu thư, xin thứ cho tại hạ nói câu không nên nói. Tuy là Thẩm gia kia cùng ngài có thân thích, nhưng đã đối phương đã sinh sát tâm, đại tiểu thư chính là không cần lại nhớ phần thân tình này. Hoàng thượng cũng nói, một khi phát hiện người Thẩm gia tộc, không cần áp giải vào kinh, có thể giải quyết tại chỗ. Chỉ cần đem đầu đến trong kinh phục mệnh tức khác. Phượng Cẩn Nguyên trong lòng hoảng hốt. Hoàng thượng lại giận nhiều như vậy. Chuyện này, hắn xoay đầu hướng Phượng Vũ Hoành. Trong nháy mắt hiểu ra ngay. Này là đang bảo hộ Phượng Vũ Hoành. Tuy nói chuyện Thẩm gia trừ đi Phượng Vũ Hoành, nhiều lần ra tay lại không có một lần thành công. Nhưng đối với Hoàng gia mà nói trước sau là kẻ gây họa. Hiện tại Phượng Vũ Hoành chẳng khác nào quốc bảo. Ai băn khoăn nàng? Đó chính là băn khoăn cùng cả Đại Thuận. Hắn ở vào lúc này nhất định phải giữ vững lập trường. Mặc kệ có hay không Khang Di chống đỡ, hắn cũng không thể lại bảo vệ Thẩm gia. Nghĩ thông suốt điểm này, Phượng Cẩn Nguyên lập tức tỏ rõ lập trường. Hoàng thượng thánh minh, Thẩm gia nên giết. Hứa Cánh Nguyên lúc rời đi là Phượng Vũ Hoành tự mình tiễn. Là quan lớn, Phượng Cẩn Nguyên đi đưa tất nhiên là không thích hợp. Khang Di càng không có đạo lý đi đưa. Lão Thái Thái là trưởng bối. Chỉ có Phượng Vũ Hoành thích hợp nhất. Hai người đến trước cửa phủ. Hứa Cánh Nguyên sau đó tiếp nhận roi ngựa gã sai vặt đưa tới. Không gấp lên ngựa, xoay người lại hướng Phượng Vũ Hoành thi lễ đơn giản một cái. Hứa mỗ có thể như hôm nay. Nhờ có huyện chủ cùng thất điện hạ dìu dắt. Thỉnh huyện chủ yên tâm, Hứa mỗ quyết định toàn lực bảo vệ cẩn thận dân chúng trong kinh bình an. Cũng phải che chở huyện chủ bình an. Chấm, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Đa tạ Hứa đại nhân. Chuyện Thẩm gia vẫn cần Hứa đại nhân quan tâm thêm. Người khác không nói. Đầu Thẩm lão tam Thẩm Vạn Lương kia. Bổn huyện chủ là nhất định phải muốn. Nói rồi, từ trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu gấp nhỏ đưa tới. Hứa đại nhân dụng tâm giải quyết vấn đề. Thất điện hạ cùng cửu điện hạ nhất định sẽ không quên ngài. Hứa Cánh Nguyên cũng không khách khí. Đem ngân phiếu nhận lấy. Lại nói, bước sang năm mới rồi. Hứa mỗ tạ tạ huyện chủ khen thưởng niên lễ. Bên ngoài gió lớn lạnh. Huyện chủ mau mau trở về đi. Chuyện bên kia Hứa mỗ phải sẽ hảo hảo nhìn chăm chú. Hắn nói xong, xoay người lên ngựa. Quật roi mà đi. Phượng Vũ Hoành lúc trở về, người Phượng gia đã trở lại phòng khách. Trầm Ngư được người khác giúp đỡ ngồi ở bên người Khang Di. Như gia đứng ở một bên hơi không kiên nhẫn nói, ngươi coi bọn hắn như cữu cữu, có điều người ta muốn giết ngươi. Ngươi nói ngươi khóc lóc rối rít này là khóc ai? Khang Di quát mắng nàng, câm miệng, ta không nói sai, Như gia không làm theo. Nếu như là hoàng cữu cữu muốn giết ta, vậy hắn đáng CS3T, Như gia mới sẽ không vì hắn khóc. Tất cả những người muốn giết hại mình, cũng chẳng phải người tốt. Bốp bốp bốp, ba lần tiếng vỗ tay. Chỉ nghe Phượng Vũ Hoành vừa đi vào bên trong vừa nói. Như gia công chúa tính tình thật khiến người khâm phục. Nàng đến là tự đáy lòng mà ở khen ngợi này Như gia. Tuy lời này nghe ra là có chút tùy hứng. Nhưng đạo lý chính là vậy, mạng người lớn hơn trời, không ai có quyền lợi đi lấy tính mạng những người khác. Dám to gan tổn thương tới chính mình cùng cuộc sống của những người thân mình. Đâu chỉ không là người rất tốt, quả thực nên giết. Hai người này lời đến cũng không có ai không đồng ý, Phượng gia đối Thẩm gia vốn hận thấu xương. Chỉ là trước đây Thẩm gia bắt được nhược điểm Phượng Cẩn Nguyên. Vừa đến thời khắc mấu chốt liền, thoáng cái thỏi bạc lợi hại đập tới. Nhiều lần đều trúng mục tiêu. Nhưng hôm nay, Phượng Cẩn Nguyên dường như càng hy vọng xa vời vào tìm kiếm chỗ dựa lớn hơn. Thẩm gia tại kia chỗ dựa lớn hơn trước mặt, dĩ nhiên biến thành bỏ đi con trai. Cho nên, đối với lời nói như ra đến hắn cũng biểu thị tán thành. Hơn nữa cũng hướng về Trầm Ngư nói. Nhớ kỹ, ngươi là nữ nhi Phượng gia. Từ nay về sau Phượng gia cùng Thẩm gia lại không nửa điểm quan hệ. Trầm Ngư cũng không trả lời. Không lắc đầu cũng không gật đầu. Còn không ngừng khóc lóc. Phượng Vũ Hoành cười nói. Xem ra đại tỷ tỷ là tính cách giống phụ thân. Cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Nhưng đại tỷ tỷ xin nhớ. Ngươi là thứ nữ. Thẩm thị là Phượng gia thiếp. Thiếp thất nhà mẹ đẻ thế chính là họ ngoại cũng không tính. Ngươi tình hình như bây giờ vì Thẩm gia thương tâm khổ sở. Phải chăng từ bỏ thứ thân phận tiểu thư Phượng gia, đi cùng Thẩm gia cùng chung hoạn nạn. Cái này hoạn nạn là xét nhà diệt tộc. Ngươi cần nghĩ kỹ. Phượng Trầm Ngư hít không khí một cái cũng không rút ra minh bạch. Trực tiếp chính mình mắc kẹt ở chỗ ấy. Xét nhà diệt tộc bốn chữ dọa sắc mặt nàng trắng bệch. Nước mắt trào ra tới bên trong vành mắt. Bị nàng nghiến răng, miễn cưỡng ép trở lại. Đúng, không thể khóc. Thẩm gia đã cũng chỉ còn một con đường CS3T. Nàng ở vào lúc này không có khả năng cùng Thẩm gia có bất kỳ quan hệ gì. Sau khi nghĩ thông suốt, lập tức thu nước mắt, nhanh chóng liền đối Phượng Cẩn Nguyên nói. Nữ nhi vừa rồi chỉ là vết thương TA3N đầu lại đau. Là vì đau đớn mà khóc, cùng Thẩm gia không có làm chút quan hệ. Suy nghĩ thêm, càng quyết đánh đến cùng như lại bổ túc một câu. Nữ nhi biết Thẩm gia tam lão gia mấy chỗ hang ổ ẩn thân. Chờ gia yến qua đi sẽ đích thân đến nha môn một chuyến. Hướng kinh Triệu Duẫn đại nhân bẩm báo sự thật. Cũng tính làm, là thái độ Phượng gia ta. Phượng Cẩn Nguyên vừa nghe lời này gật đầu liên tục. Ngay cả lão thái thái đều không nhịn được khen nàng một câu. Lúc này mới tính hiểu chuyện. Thấy Trầm Ngư không khóc. Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng cứ thu xếp đại gia tiếp tục lại dùng một số. Liên tiếp phát sinh hai cái sự cố. Thức ăn TA3N bàn trừ bỏ Phượng Vũ Hoành liều lĩnh ăn một số. Những người khác còn không làm sao động đũa A, lão thái thái có chút xấu hổ. Món ăn đều lạnh, gọi dưới bếp một lần nữa làm A. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, đang muốn phân phó hạ nhân đi làm lại. Khang Di rồi lại một phen kéo hắn ở, không cần. Thiên Chu so Đại Thuận muốn lạnh hơn mấy lần. TA3N bàn cơm nước nhiều nhất ăn 3-4 muỗng liền muốn lạnh ngắt. Chúng ta đã sớm quen. Không nên phiền phức hạ nhân. Vừa đến đại gia cũng không dễ dàng. Thứ hai cũng thực sự quá lãng phí. Phượng phủ gia đại nghiệp lớn. Ti nói không để ý một bàn thức ăn này. Nhưng cần kiệm bắt đầu từ việc nhỏ làm lên. Bằng không, tuy là lại có nhiều của cải cũng đều xài hết một ngày. Lão thái thái càng nghe càng cảm thấy được này Thiên Chu trưởng công chúa giáo dưỡng thật quá tốt. Nói chuyện hào phóng khéo léo, lại hiểu biết lý lẽ, làm người cũng khiêm tốn, một chút tật xấu đều không tìm, mà Phượng Cẩn Nguyên nhưng căn bản không nghe lọt tai những thứ này. Giờ khắc này tâm tư của hắn tất cả đặt ở cánh tay hắn bàn tay Khang Di kia để TA3N. Tuy ngăn cách lớp áo lạnh dày cộm, hắn lại như cũ có thể cảm nhận được đầu ngón tay Khang Di truyền tới nhiệt độ. Hắn cảm giác lòng mình bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Loại cảm giác này bất kể là trước kia cưới Diêu thị, Nạp Thẩm thị, An thị, Hàn thị hoặc là Kim Chân, cũng không từng xuất hiện. Phượng Cẩn Nguyên cả đời này từng có hai thê, một Diêu một Thẩm, nhưng là một cái vì quyền, một cái vì tài, tiểu thiếp đều vì sắc. Bây giờ bất chợt một cái quyền, tài, sắc đều có mà đỉnh điểm đều tại xuất hiện ở Khang Di trước mặt của hắn. Kia trái tim chưa bao giờ chân chính động tới chân tâm. Bất chợt liền sống lại, cách chương.